Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Adam Ri. Vậy ta đi. Hải quân bản bộ Marineford. Phủ Nguyên Soái. Hải quân tối cao Nguyên Soái bú cong công thân thể ngửa ra sau ngồi dựa vào trên ghế làm việc. Một tay kẹp lấy một cây nhóm lửa xì gà. Một tay nhẹ nhàng xoa mình huyệt thái dương. Hai hàng lông mày của hắn vặn rất chặt. Giống như bị người dùng đen bút xinh xinh lấp qua giống như. Nhăn thành một cái choan chữ. Phía sau hắn xám trắng trên vách tường. Treo một bức bảng hiệu to tướng. Bảng hiệu bên trên là hắn thân bút viết dưới năm cái màu đen chữ lớn tuyệt đối chính nghĩa. Lớn như vậy Nguyên Soái văn phòng bên trong. Trong không khí lượn lờ lấy xì gà cùng thuốc lá sương mù. Nó nồng đậm trình độ phảng phất để trước mắt tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Tại bú cong công đối diện, Gáp, Zephyr các loại một đám hải quân cao tầng cũng là thần sắc xoắn suýt. Mặt lộ vẻ khó xử hút thuốc. Mỗi một người bọn hắn trong tay đều chăm chú nắm vuốt một phần tình báo hồ sơ. Rõ rệt tình báo này hồ sơ văn bản tài liệu chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Nhưng đám người lại là nhịn không được đem cái này hồ sơ lật ra lại lật xem đi xem lại. Phảng phất nơi này đầu một hàng chữ nhìn nhiều mấy lần liền có thể nhìn ra manh mối gì. Bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Phảng phất ngay cả trong góc đầu xanh thực đều nín thở. Đều nói mọi người ý kiến a cái kia hai tên gia hỏa sắp đến gặp mặt. Đến tột cùng là vì cái gì mục đích? Chấm ngoặc kép, bú cong công rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa. Đây đã là hắn lần thứ ba nói ra câu nói này. Mặc dù biết rõ lại tiếp tục thương thảo xuống dưới. Cuối cùng cho ra kết luận cũng là mơ hồ không rõ. Không có bất kỳ cái gì tính kiến thiết kết quả. Nhưng hắn vẫn là phải hỏi. Dù sao Roger cùng Golden Lion, hai cái danh tự này trong đó bất kỳ một cái nào, đều đủ để người ở chỗ này nhức đầu không thôi. Chớ nói chi là hai cái danh tự này chung vào một chỗ. Chỉ là hơi trong đầu suy nghĩ một chút cái kia một hình ảnh. Liền để mỗi người từng đợt hãi hùng khiếp vía, lại là một trận khiến người ta thất vọng trầm mặc. Cho dù là xưa nay danh xưng chí tướng Sengoku. Cũng là mặt như món ăn. Bọn hắn từ xế chiều liền đợi tại cái này Nguyên Soái văn phòng bên trong một mực ngồi xuống ban đêm. Trong đó Borsalino đã trở về đúng giờ hạ ban trở về đi ngủ. Kuzan cũng là kìm nén không được được ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng là theo cái này bóng đêm dần dần sâu. Trong lòng mọi người yêu sầu chẳng những không có làm dịu. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng vào lúc này cốc cốc cốc. Một trận trầm thấp rất nhỏ tiếng đập cửa từ Nguyên Soái văn phòng ngoài cửa vang lên. Công Nguyên Soái đại nhân. Kuzan thiếu tướng trở về. Trong văn phòng đám người nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Kuzan đi lần này. Liền sẽ không trở về. Dù sao lấy đám người đối Kuzan lười biếng tính cách hiểu rõ. Loại chuyện này hắn là làm được. Công Nguyên Soái cười cười. Đáp lại nói. Ân. Để hắn vào đi. Nguyên Soái văn phòng đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Nhưng ánh vào đám người tầm mắt lại cũng không là Kuzan. Mà là một đạo khác mày kiếm mắt sáng. Khí chất tà dị mà mê người thân ảnh. Adam Ri. Công Nguyên Soái nhíu nhíu mày. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Adam Ri sau lưng Kuzan. Ánh mắt mang theo nghi hoặc. Gáp cùng Zephyr mấy người cũng là không hiểu ra sao mà nhìn xem mỉm cười xuất hiện ở nơi này. Adam Ri, tiểu quỷ này không phải hẳn là tại trường quân đội trong phòng ngủ đầu nghỉ ngơi mới đúng không? Làm sao chạy đến nơi đây? Duy chỉ có một mực trầm mặc không nói Sakazuki trông thấy Adam Ri thân ảnh về sau. Ánh mắt lạnh lẽo bên trong bỗng nhiên nhấp nhoáng một vòng dị quang. Kuzan lúc này tiến lên một bước, hướng phía bú cong công kính một cái quân lễ. Trầm giọng nói, báo cáo công nguyên soái. Ta tại khu sinh hoạt đụng phải Adam Ri. Không cẩn thận nói Golden Lion cùng Roger mặt trên mặt hắn hiện ra áy náy chi sắc. Dừng một chút về sau tiếp tục nói. Thật không nghĩ đến. Adam Ri thượng tá đối hai người bọn họ gặp mặt tin tức. Có sâu sắc cách nhìn cùng kiến giải. Một cho nên ta liền tự tiện chủ trương. đem Adamri thượng tá mang tới. Hy vọng ngài đừng nên trách. Đối mặt với mặt này trước một đám hải quân đại lão, Kuzan vẫn là rất tôn kính. Mặc dù bình thường tác phong tương đối lười nhác, nhưng là lúc này tuổi trẻ Kuzan y nguyên đối chính nghĩa duy trì mãnh liệt nhiệt thành. Đối gáp cái này hải quân anh hùng cũng là kính nể không thôi. Sâu sắc cách nhìn sao? Nghe được Kuzan giải thích, nguyên soái văn phòng tất cả mọi người là có chút nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Adamri. Kuzan thiếu tướng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Adamri thượng tá là không có tư cách tới tham gia chúng ta loại cấp bậc này hội nghị thương thảo. Lúc này Sengoku bỗng nhiên trầm giọng nói. Adamri, lão phu không có nhằm vào ngươi ý tứ. Chỉ là lần này chúng ta thương thảo sự tình quan hệ trọng đại. Thậm chí rất có thể sẽ ở thế giới mới nhấc lên một mảnh thường nhân không tưởng tượng nổi ngập trời. Sóng gió, mà ngươi làm sĩ quan trại huấn luyện học sinh. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là hảo hảo mà tu luyện. Học tập vì ngươi tương lai của mình đánh xuống một cái kiên cố tốt đẹp cơ sở. Adamri mặt không, thay đổi nhìn Sengoku một chút. Lão gia hỏa này vẫn là như thế cứng nhắc tử nhãn. Ta lần này, là vì hải quân bản bộ bày mưu tính kế. Nhất cử tiêu diệt Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc mà đến. Adamri mới mở miệng chính. Là cả kinh đám người thần sắc sợ hãi. Nhưng đã Sengoku đại tướng nói ta không có tư cách đến thương thảo trọng yếu như vậy quân. Chấm ngoặc kép, hắn khóe miệng phác họa ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Ta đi, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.